Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn anh thật lâu, quỳ gối lên thảm, cầm tay của anh mà khóc. Cô khóc thương tâm như vậy, uất ức như vậy, khóc một lát cô lại cười, lau nước mắt đứng lên ngồi vào bên giường, nhẹ nhàng cầm tay anh, đặt lên bụng mình nghẹn ngào nói. Chú Chu, chúng ta có con rồi, anh vui không? Anh thích con trai hay con gái? Em nhớ anh thích con gái, nhưng mà chúng ta có con gái rồi, Yến Tử đã là con gái của chúng ta rồi, đứa con này là con trai được không? Cứ như vậy, chúng ta cũng coi như có cả con trai và con gái rồi. Em biết anh mệt mỏi, mệt muốn ngủ, nhưng mà anh phải đồng ý với em. Có nhớ không? 70 năm sau này của anh đều là của em, anh sẽ thương em, cưng chiều em, cho đến khi tóc chúng ta trắng xóa, đến khi phải chống gậy, em vẫn còn là bảo bối anh nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu anh không tỉnh lại, ai cưng chiều em, ai thương em? Bây giờ em không hối thúc anh, để anh ngủ một giấc thật ngon, nhưng anh nhất định phải đồng ý với em, đừng ngủ quá lâu được không? Chúng ta ngoéo tay. Tay nhỏ bé cầm bàn tay to của anh lên, ôm đầu ngón tay út đôi kéo, hốc mắt Hữu An hơi nóng lên. Trong trí nhớ, bàn tay to của anh luôn kiên cố có lực, dường như cầm tay cô thì vĩnh viễn sẽ không buông ra, bây giờ lại mềm nhũn không hề có sức lực. Hữu An sờ sờ mặt của anh nhỏ giọng nói, nếu như anh mệt mỏi, liền đến lượt em nắm tay anh, chăm sóc cho anh mạnh khỏe được không? Mặc dù em không khỏe như anh, nhưng anh yên tâm, em sẽ cầm rất chặt, vĩnh viễn sẽ không buông ra. Hữu An làm đơn từ chức, từ Giang Gia chuyển đến biệt thự trên núi, tự mình chăm sóc Chu Tự Hoành. Chu phu nhân lo lắng khuyên cô, bây giờ con còn có đứa bé, quá mệt mỏi cũng không tốt, hơn nữa cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, có thể là một năm, hai năm. Những lời sau, Chu phu nhân không nhẫn tâm nói ra, bệnh này tỷ lệ cả đời không tỉnh lại tương đối cao, nếu thật sự là vậy, chẳng lẽ phải ở chỗ này cả đời? Ban đầu cũng bởi vì tình huống này, bà và lão Chu vẫn băn khoăn, Hữu An còn trẻ, mới 25 tuổi, phía sau còn hơn nửa đời người phải qua, để cô chăm sóc người sống thực vật, quá không nhân đạo, quá tàn khốc, cho nên mới thương lượng với Giang Gia làm một lễ tang giả lừa gạt cô. Chu phu nhân chỉ hy vọng Hữu An hạnh phúc, cho dù làm vậy thật có lỗi với con trai, nhưng bà cảm thấy nếu con trai có ý thức cũng sẽ đồng ý để bà làm như vậy. Dù sao Tự Hoành thương Hữu An hơn bất kỳ ai khác, sao có thể chấp nhận cô sống một mình cả đời. Hữu An lại cố chấp lắc đầu một cái, anh ấy sắp tỉnh rồi, con đã ước hẹn với anh ấy sẽ nhìn con trai của chúng con ra đời, lớn lên, còn có Yến Tử, con gái của chúng con. Hữu An làm thủ tục nhận nuôi Yến Tử, đổi tên thành Chu Yến Yến, chính thức có tên trong hộ khẩu của Chu gia. Bình thường đi nhà trẻ, chủ nhật Giang Đông sẽ đưa cô bé đến, hai mẹ con cùng nói chuyện với Chu Tự Hoành. Hữu An là bác sĩ, đương nhiên chuyên nghiệp hơn hộ lý nhiều, hơn nữa cô còn mời thầy thuốc, trung y tới, mỗi ngày chăm cứu cho chú Chu. Cô thì ở một bên nghiêm túc học tập, một tháng sau cô đã có thể tự mình chăm cứu trị liệu cho chú Chu. Mặc dù vẫn không có hiệu quả trị liệu gì, nhưng Hữu An vẫn cố chấp kiên trì, xoay người lau rửa, xoa bóp, một tay cô ôm đùm tất cả. Rốt cuộc Chu phu nhân không nhịn được khuyên cô. Bụng con đã to rồi, những thứ này để nhân viên hộ lý làm đi. Cũng bị cô cự tuyệt, Chu thủ trưởng về cảm thán với bạn già. Ban đầu Tự Hoành cưới cô vợ nhỏ như vậy, trong lòng tôi còn có, không phải giống như nuôi một cô con gái lớn sao? Không chừng phải phục vụ cả đời, nhưng bây giờ xem ra Tự Hoành vẫn có phúc lắm. Chu phu nhân thở dài nói, có phúc mà còn không tỉnh lại, tôi sợ cứ tiếp tục như vậy sẽ làm cho Hữu An mệt mỏi. Trong bụng con bé là cháu nội quý báu của chúng ta đó, tính tình đứa nhỏ này cố chấp, khuyên như thế nào cũng không nghe. Chu thủ trưởng nói, Hữu An là bác sĩ, trong lòng con bé biết rõ mà. Con bé còn yêu đứa nhỏ trong bụng hơn chúng ta, bà cứ thoải mái đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, giống như một cái nháy mắt, đã vào tháng 5. Tháng 5 trong núi rất đẹp, từ cửa sổ sát đất nhìn sang, rừng cây trên dãy núi trùng điệp. Nhìn như không có giới hạn, bầu trời xanh thăm thẳm, giống như một bức tranh cuộn, vừa trải ra là xa ngút tầm mắt. Dãy núi gần như tấm thảm xanh mướt, màu cây cỏ có điểm thêm từng chùm hoa sặc sỡ, vô cùng rực rỡ. Yến Tử từ bên ngoài chạy vào. Và phòng cũng rất hiểu chuyện bước chậm lại, trên tay ôm một bó hoa dại 5 màu thật to, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại sáng lên như đem cả mùa xuân vào trong nhà. Cô bé cẩn thận cắm hoa vào trong bình hoa thủy tinh ở đầu giường, sau đó rửa tay sạch sẽ, bò lên giường. Tay nhỏ bé vừa xoa bóp cánh tay Chu Tự Hoành, vừa nói, ba, hôm nay con hái được rất nhiều hoa dại, ba xem có phải rất thơm không? Hôm qua cô giáo ở vườn trẻ khen con múa giỏi, cho con một hoa hồng vải. Trong lớp, con ghét Lý Gia Phòng nhất, luôn kéo đuôi tóc của con, còn vẽ lung tung vào vở con. Hôm qua con đem bánh của mình cho cậu ta, Hữu An không khỏi mỉm cười. Yến Tử thích ứng rất nhanh, đưa cô bé đến vườn trẻ trong đại viện, rất nhanh đã thân quen với bạn học, tính tình cũng sáng sủa lên rất nhiều. Chỉ cần lên núi sẽ nằm lì ở trên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net